cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 686, Trần gia lão tổ Trần Nam Phong. Đúng, tiền bối, đám người không dám có chút đình trệ, vội vàng đồng ý sau xông ra đại trận, từng người cùng chờ đợi gia tộc trưởng lão Tiên Vương tụ hợp. Trưởng lão, nhanh thông báo lão tổ, kia diệt sát Hoắc gia con cháu tiểu tử, có năng lực thu thời gian thạch, này tiến vào quang âm hoang vực chỗ sâu hồi lâu, trên người hẳn là có đại lượng, Hoắc gia khí thế hùng hổ, còn bố trí có phong khốn đại trận, chỉ cần không phải đồ đần, theo quang âm hoang vực nội ra tới người sống sót, liền biết nguyên do trong đó. Một cái khí độ bất phàm thanh niên áo trắng, trở lại Trần gia Tiên Vương lão giả bên cạnh, liền lập tức lo lắng bẩm báo nói: "Cái gì? Lâm Phàm ngươi nói thế nhưng là thật?" Hắn dùng một loại thần thông mộc hệ đối kháng thời gian phong bạo, tùy tiện liền từ bên trong cuốn ra thời gian thạch. Thanh niên áo trắng vừa dứt lời, Trần gia mạnh nhất Tiên Vương lão giả liền kích động hỏi ngược lại: "Trần gia trước kia chưa quật khởi lúc, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, mỗi lần quang âm hoang vực mở ra, cũng chỉ có thể từ bên trong lấy tới tâm sự mấy khối thời gian thạch. Lần này đi theo thanh niên áo trắng pháo hôi tùy tùng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Hắn cũng bất quá mới đến một khối trứng bổ câu lớn thời gian thạch. Nghe nói Triệu Trạch dễ dàng liền có thể thu thời gian thạch. Thời gian hoang trong khu vực tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Một năm ít nhất tương đương với 2 năm trở lên lâu như thế thời gian. Hắn trên người rốt cuộc có bao nhiêu thời gian thạch, ngẫm lại đều để người kích động không thôi. Không sai, trưởng lão, Lâm Phàm ca nói đều là thật. Ta tận mắt nhìn thấy hắn thu thời gian sau đá. Một khu vực lớn thời gian phong bạo tiêu tán. Tên gọi Lâm Phàm thanh niên áo trắng còn chưa mở lời, bên kia mắt ngọc mày ngài thiếu nữ áo tím liền ánh mắt sáng rực tiếp lời nói: "Đúng vậy, a lão tổ, tên kia trên người chỉ sợ ít nhất cũng có hơn vạn khối thời gian thạch." Hơn vạn khối? Không chỉ đi, hắn nhưng là tiến vào chỗ sâu không còn có ra tới. Nghe nói tận cùng bên trong nhất tốc độ thời gian trôi qua có thể đạt tới gấp 10 tả hữu. Còn lại mấy cái bên kia Trần gia chính quy thanh niên nam nữ cũng nhao nhao súng lại đi lên lao nhau. Mập lùn thanh niên Trần Tư Hào đứng tại phía ngoài nhất không chen lời vào, sốt ruột một hồi vò đầu bứt tai. Ở bên cạnh hắn ngược lại là đi theo mấy cái may mắn còn sống sót pháo hôi tùy tùng, trong đó có mặt chữ quốc họ Thẩm nam tử, đối phương không hiểu mất tích hơn nửa năm, sắp ra tới lúc mới lần nữa về đơn vị. Trần Tư Hào tuy nói hoài nghi, nhưng lấy hắn thủ đoạn cũng không có điều tra ra kết quả gì. Hiện tại lực chú ý đều tại Triệu Trạch cùng thời gian trên đá, cũng không có phát hiện họ Thẩm nam tử đã lặng lẽ lui lại rời đi. Quang âm hoang vực chỗ sâu nhất, tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn so ngoại giới nhanh gấp 20 lần. Đi qua gần 20 năm không ngừng tìm kiếm, Triệu Trạch cơ hồ đem chỗ sâu hết thảy thời gian thạch cùng tinh trần sa vơ vét không còn gì. Thời gian thạch hơn 9 thành đều bị hắn thôn phệ luyện hóa, dùng để gia tăng thời gian bản nguyên, sớm đã nhớ không rõ rốt cuộc thu bao nhiêu. Bất quá, nặng như núi lớn tinh trần sa đã tại trong tiểu thế giới chất thành gò núi, gia nhập tài liệu khác bên trong, luyện chế mấy vạn kiện cực phẩm tiên bảo cũng không thành vấn đề. Đã đến giờ sao? Bất quá, ta còn không nghĩ rời đi, thử xem thời gian ngọc phù có thể hay không ngăn cản. Ngay tại đi bộ nhàn nhã đi hướng hơi dựa vào bên ngoài khu vực, chuẩn bị tiếp tục thu những cái kia nhỏ bé thời gian thạch, Triệu Trạch đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực bài xích, như muốn đem hắn truyền tống trốn đi. Nhẹ giọng thì thầm lúc, thể nội ngọc phù phát ra nhàn nhạt thanh mang, truyền tống lực bài xích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Hoắc Liên, ngươi muốn bắt ta, nằm mộng đi thôi. Triệu Trạch phát ra sảng khoái cười to, tiếp tục hướng phía trước phương thời gian phong bạo đi đến. Sở dĩ không hiện tại rời đi, cũng không phải là hắn e ngại Hoắc Liên, Hoắc binh tuần một đám Hoắc gia người, mà là quang âm hoang vực mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Hắn không thừa cơ thu nhiều lấy điểm thời gian thạch, tương lai lại nghĩ tìm được một chỗ khác có được thời gian thạch bí cảnh đi vào, liền không quá dễ dàng. Mặt khác, hắn những năm này đều không có tồn lưu bao nhiêu thời gian thạch. Trước khi đi, ít nhất phải thu cái mấy vạn khối đặt ở trên người, để tương lai đưa cho thân nhân bằng hữu cảm ngộ thời gian quy tắc. Quang âm hoang vực đã đóng lại hơn 3 tháng. Trừ hứng thú bừng bừng chạy đến Trần gia lão tổ Trần Nam Phong bên ngoài, từng cái gia tộc tinh anh đệ tử cùng với bị kiểm tra sau tán nhân đều đã rời đi, nhưng Hoắc gia huy động nhân lực muốn tiêu diệt Triệu Trạch vẫn như cũ như bùn nghiêu vào biển chim vô âm tin. Hoắc Liên nhịn không được chửi bới nói, đáng chết, tiểu tử kia đâu, như thế nào đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Có lẽ hắn đã vẫn lạc tại quang âm hoang vực chỗ sâu. Hoắc huynh, ngươi làm gì như thế, chuyện bé xé ra to, chờ đợi lâu như vậy, đồng dạng không có chờ đến có được đại lượng thời gian thạch Triệu Trạch ra tới. Bạch y gung bay, như một cái phiên phiên giai công tử thư sinh Trần Nam Phong, nghe vậy mở miệng trêu chọc nói, hừ, Trần Nam Phong, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Tiểu tử kia ta Hoắc gia nhất định phải được. Ngươi dám nhúng tay, đó chính là cùng ta Hoắc gia tuyên chiến. Trần Nam Phong những năm này vượt qua hắn, trở thành Hoắc Hải Tinh mới tiếp dẫn sứ. Hoắc Liên vốn là đối với hắn hận thấu xương, lần này Hoắc gia tổn thất nặng nề, hắn còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, lập tức phẫn nộ phản kích nói, ha ha, Hoắc Liên, ngươi làm ta Trần Nam Phong là dọa lớn không thành. Khai chiến, ngươi Hoắc gia dám sao? Lần này Hoắc gia tiến vào quang âm hoang vực thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, cơ hồ tất cả đều vẫn lạc, có thể nói là không người kế tục. Bởi vậy, đối với Hoắc Liên uy hiếp, Trần Nam Phong căn bản cũng không để ý. Hắn ha ha cười lạnh, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý vị, ngươi nhìn ta có dám hay không? Trần Nam Phong, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Hoắc Liên khí xung đầu nghiêu, mắt thấy là phải cùng công tử áo trắng Trần Nam Phong đánh nhau. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu hướng trời xa nhìn lại. Truyền tống quang mang tản ra, Triệu Trạch trong tay quang âm hoang vực phù hoàn toàn biến mất. Hắn đặt mình vào tại một mảnh lượn quanh phía trên không dãy núi. Cùng lúc đó, mấy đạo cường đại tiên thức rơi vào hắn trên người, bên trong một cái tràn đầy phẫn nộ giết chóc chi ý. Chính là quang âm hoang vực ngoại kim giáp thanh niên Hoắc Liên, cùng Trần Nam Phong cùng nhau phát hiện mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Triệu Trạch. Biết hắn là dùng quang âm hoang vực phù truyền tống ra tới, Hoắc Liên không để ý tới thu hồi vô dụng đại trận, liền đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Quanh người chưa đến, một cái phô thiên cái địa to lớn trưởng ấn liền đã xé rách hư không, ầm ầm đè xuống. Đối mặt Hoắc Liên ôm hận một kích, Triệu Trạch lạnh nhạt đứng tại hư không trong, không có tránh né, cũng không lui lại, chỉ là nâng tay phải lên xa xa chỉ một cái. Ông thời gian đông kết chi lực tỏ khắp, bàn tay lớn màu vàng óng như lâm vào vũng bùn lông hồng, đè xuống tốc độ trì hoãn nghìn lần không thôi. Này, thật mạnh thời gian quy tắc khống chế. Ngắn ngủi một năm, kẻ này thế nhưng trưởng thành đến tình trạng như thế, tuyệt đối không thể lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Toàn lực vung ra một trường lại bị đông kết tại hư không. Hoắc Liên trong lòng hoảng hốt, bất quá, hắn thế muốn tiêu diệt Triệu Trạch tâm tư ngược lại mạnh hơn mấy phần. tâm niệm chớp động gian, một cây minh ấn long văn cực phẩm phương thiên họa kích tiên bảo xuất hiện trong tay. Trong đó long hồn gào thét, từng tia từng sợi hương hỏa niệm lực quanh quẩn trên đó. Quanh thân dãy núi, hải dương, cung khuyết, thành trì, bầu trời mặt đất hư ảnh hiển hóa. Trong đó sinh linh cư tập, hương hỏa cường thịnh, ngũ hành hoàn mỹ hương hỏa giới toàn lực khuếch tán. Tại phương thiên họa kích chém giết hướng Triệu Trạch đồng thời. Trực tiếp hướng hắn bao phủ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,